Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 842, tìm tiểu bảo. Góc truyện audio.com. Chấm, được, em nói cái gì cũng có lý. Ai bảo em là em gái Cố Khinh Nhiễm anh làm gì? Nhưng anh thực sự muốn biết những gì ông cụ nhà họ Cố đã nói với em hôm nay. Không phải là tẩy não em chứ? Trong lòng Cố Khinh Nhiễm rất kính trọng ông cụ nhà họ Cố. Nhưng chỉ cần nghĩ đến lần trước ông cụ nhà họ Cố nói rằng trong cơ thể Mộ Thiền có chất độc, thì anh ta liền run sợ trong lòng. Không đợi Mộ Thiền nói, anh ta liền nói, tuy rằng ông ta đã cho chúng ta rất nhiều thứ, nhưng dù sao cũng không có quan hệ huyết thống thực sự. Ông ta là người mưu mô, em phải đề phòng chút có biết không? Anh ta tận tình khuyên nhủ Mộ Thiền. Sợ rằng Mộ Thiền sẽ bị một vài lời nói của ông cụ nhà họ Cố làm lung lay. Em biết mà, cảm nhận được sự quan tâm của Cố Khinh Nhiễm dành cho mình. Mộ Thiền cảm thấy cuộc sống dường như không quá tệ. Hoàn cảnh của cô cũng không đến nỗi tệ. Ít nhất bây giờ cô đã tìm được người thân và biết ba mẹ ruột của mình là ai. Tiếp theo, cô phải điều tra xem ba ruột của mình là ai. Sau đó lần theo manh mối để tìm mẹ của mình. Có lẽ, cô sẽ gặp lại bà ấy trong cuộc đời của mình. Cố Khinh Nhiễm lái xe mà không nói. Mộ Thiền lấy điện thoại di động và gọi cho Mặc Viên. Điện thoại reo một hồi vẫn không có ai trả lời. Sau đó cô gọi thêm vài cuộc nữa. Nhưng vẫn không ai trả lời. Bây giờ Mặc Viên và Mộ Điềm Tư đã ly hôn và họ không còn liên lạc nên cô không thể tìm Mộ Điềm Tư để hỏi về tung tích của Mặc Viên. Nhưng bây giờ Mặc Viên đang ở đâu? Nghĩ mãi cũng không có kết quả. Cô vừa muốn gọi cho Tranh Tử thì Tranh Tử đã điện cho cô. Tranh Tử, có chuyện gì vậy? Tổng Giám Đốc Mặc, tôi đã kiểm tra tình hình. Tiểu Bảo bị Cố Bất Phàm giao cho Mặc Viên. Mặc Viên giao cậu bé cho Đông Côn. Hiện tại Mặc Thiếu đang đuổi qua đó. Tình hình có lẽ hơi tệ. Ở đâu? Tôi sẽ gửi cho cô địa chỉ cụ thể sau. Được, cúp điện thoại. Mộ Thiền cầm điện thoại. Chìm trong suy nghĩ. Kể từ khi khôi phục trí nhớ, cô đã biết mọi thứ về Mặc Cảnh Thâm. Nhưng ai có thể biết rằng Mặc Cảnh Thâm, người đã không còn nhiều thời gian vẫn còn sống. Đã 1-2 tháng kể từ lần chia ly cuối cùng, anh vẫn bình an vô sự. Chuyện gì đang xảy ra? Mộ Thiền không hiểu chỗ nào đã mắc sai lầm. Điều duy nhất cô có thể làm là cố gắng không nhận ra Mặc Cảnh Thâm lúc này. Sau cùng, thân phận của Mặc Vân Kinh, người con thứ ba của nhà họ Mặc vẫn chưa được tìm ra. Có trời mới biết, mỗi lần nhớ tới Mặc Cảnh Thâm, cô không khỏi đau xé lòng. Đó là người đàn ông cô yêu, và là người mà cô muốn ở bên nhau suốt đời. Cùng nhau già đi, chỉ là ông trời đã cho cô vô số hy vọng, cuối cùng lại làm cô vỡ tan hy vọng. Trong tuyệt vọng, Mộ Thiền không còn biết điều gì có thể khiến cô cảm thấy tốt hơn. Huống chi là cuộc sống nào có thể khiến cô bình tĩnh lại. Ngược lại, sau khi bị phong ấn trí nhớ, hiện tại cô đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Ngay cả khi đối mặt với Mặc Cảnh Thâm, cô vẫn có thể giữ bình tĩnh và vẫn là chính mình. Em đang nghĩ gì đó? Một lúc lâu sau không thấy Mộ Thiền lên tiếng, Cố Khinh Nhiễm liếc xéo cô. Chỉ thấy trên gò má trắng trẻo và thanh tú ấy có một vẻ u buồn và ảm đạm. Không có chuyện gì đâu. Mộ Thiền lắc đầu. Mà này, tại sao Mặc Cảnh Thâm gần đây không liên lạc với em? Anh ta không liên lạc với em thì anh nên vui vẻ. Cố Khinh Nhiễm luôn phản đối việc cô ở bên Mặc Cảnh Thâm. Vì vậy, khi Mặc Cảnh Thâm từ nước ngoài trở về, hai người chưa bao giờ gặp mặt và Cố Khinh Nhiễm cũng chưa bao giờ nói chuyện trước mặt cô. Tất nhiên là anh rất vui. Em gái anh thông minh và xinh đẹp mà Mặc Cảnh Thâm đó thực sự không xứng đáng. Anh ta cảm thấy Mặc Cảnh Thâm không xứng với Mộ Thiền. Chưa kể anh ta đã gây ra quá nhiều tổn thương cho Mộ Thiền. Cố Khinh Nhiễm làm sao có thể dễ dàng chấp nhận được. Còn anh thì sao? Gần đây có liên lạc với Trần Tương không? Không liên lạc, nhưng cũng không liên hệ với con gái nhà họ Trần. Dù sao Trần Tương không ở Hải Thành, ông cụ không thể làm gì anh. Anh muốn làm gì thì làm. Anh nghĩ ông cụ nhà họ Cố là người như thế nào? Mộ Thiển hiếm khi nói chuyện trực tiếp với Cố Khinh Nhiễm về ông cụ nhà họ Cố, vì đã biết thân phận của ông cụ nhà họ Cố nên Mộ Thiển không muốn có bất kỳ hiểu lầm nào giữa Cố Khinh Nhiễm và ông cụ nhà họ Cố. Mặc dù kết quả khiến cô cảm thấy hơi rung động và cảm thấy rất không chân thực, nhưng dù thế nào đi nữa, Cố Khinh Nhiễm cũng phải rõ ràng về những gì anh nên và không nên làm lúc này. Ông ta luôn đối xử rất khắc nghiệt với anh, đánh đập, mắng mỏ nhưng cho anh rất nhiều quyền lợi. Ông ta giống như một người cha nghiêm khắc, dù sao anh cũng không biết phải nói thế nào. Bây giờ anh có hơi thất vọng. Cố Khinh Nhiễm luôn cảm thấy rất tốt với ông cụ nhà họ Cố. Nếu không phải ông cụ nhà họ Cố đầu độc Mộ Thiển thì anh ta đã rất biết ơn. Nhưng bây giờ vì chuyện của Mộ Thiển, anh ta thực sự không thể buông bỏ những thứ đó. Em nghĩ ông cụ nhà họ Cố cũng được đấy. Két, khi cô vừa nói xong thì chiếc xe đột ngột dừng lại và phanh gấp. Suýt nữa trán của Mộ Nhiễm đã đập về phía trước. Anh đang làm gì đấy? Cô cau mày, giận dữ nhìn vào Cố Khinh Nhiễm. Anh, Cố Khinh Nhiễm sững sờ. Đôi mắt tối và sâu, như thể có thứ gì đó đang ấp ủ, do dự một hồi. Anh ta nói, ông ta không phải người đơn giản như vậy. Thiển à, em phải cẩn thận đề phòng ông ta. Anh ta trông vô cùng nghiêm túc đưa ra một cảnh báo. Mộ Thiển nhớ đến lời mà ông cụ nhà họ Cố đã nói lúc đó nên nói. Có phải ông cụ nói với anh rằng ông ấy đã đầu độc em không? Hà, Cố Khinh Nhiễm mở to mắt, rất kinh ngạc, làm sao em biết? Đương nhiên là em biết, ông ấy đã nói với em từ lâu rồi. Chẳng qua là lần đó trêu chọc anh thôi. Đừng coi là thật, lừa, ông ta nói với em khi nào? Vừa rồi, còn nói gì nữa? Cũng nói cho anh biết, chúng ta hãy đối xử tốt với Cố Bất Phàm. Không còn gì nữa, không còn, Mộ Thiển có điều giấu anh ta. Có một số điều không phải bất đắc dĩ thì cô sẽ không ư nói cho Cố Khinh Nhiễm. Càng biết nhiều điều càng không an toàn. Cứ để anh ta biết ít điều hơn và để anh ta ít tìm hiểu về nó. Đó mới là biện pháp bảo vệ anh ta thật sự. Ngẩn người làm gì vậy? Mau lên, em vẫn không biết bây giờ Tiểu Bảo đang ở đâu. Âu, Cố Khinh Nhiễm đờ đẫn trả lời. Khởi động xe. Từ từ lái xe về phía trước, em lo lắng nhất là Đông Côn. Đông Côn thậm chí có thể tàn nhẫn với người phụ nữ mình yêu nên em lo lắng anh ta sẽ không nhân từ với Tiểu Bảo. Anh nói xem, Kiều Vi tuy rằng rất đáng ghét, nhưng rõ ràng là bị người ta tính toán. Vậy mà anh ta lại trơ mắt nhìn Kiều Vi bị hủy dung. Thực sự là một kẻ vô lương tâm. Cũng khó nói. Cũng chỉ có thể nói rằng em sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ Tiểu Bảo và Nghiên Nghiên. Ông cụ nhà họ Cố đã cho tôi tất cả những người của FE. Ông ta nói rằng ông ta đã biết về chuyện của Đông Côn. Vì vậy hãy để những người này bảo vệ tôi. Cách chương.